Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, thịt hổ đồ xiên nướng. Lý Tư một nhảy, bắt đầu thu thập trước mặt hỗn loạn. Chân trái mắt cá chân trướng lên một vòng, hướng ra phía ngoài thấm dòng máu. Đã hoàn toàn không thể được lực, từ 6, 7 mét độ cao nhảy xuống liền uy trụ chân. Hoàn toàn không phù hợp cơ bản pháp. Lý Tư đánh dấu hoặc lĩnh ngộ không giống kỹ năng, đều ở cường hóa hắn thân thể. Sức mạnh bây giờ đã hơn xa người bình thường, nhưng còn duy trì ở nhân loại bình thường trình độ. Hắn đem bẻ gãy dao bầu, hái được nấm rau dại đều ném vào khuông bên trong. Sau đó, nhìn mặt trước bạch hổ phạm vào khó, ở không vặn thương chân tình huống. Lý Tư còn có thể nghĩ biện pháp đưa nó chuyển về nơi đóng quân. Nhưng hiện tại, đối mặt một con thể trọng vượt qua 250 kg quái vật khổng lồ, Lý Tư cũng là bó tay toàn tập. Gấu đen lúc này ảo não tập hợp lại đây, dùng đầu sượt Lý Tư chân, còn ở bạch hổ trên người đạp một chân. Đối với này, Lý Tư cũng chỉ có thể báo lấy ha ha. Gấu đen hiện tại thể trọng nên có khả năng lưng động, nhưng vấn đề ở chỗ làm sao đem hổ đặt ở trên lưng nó. Lý Tư gãi gãi đầu, vẫn là bó tay hết cách. Hắn bỗng nhiên vỗ vỗ đầu, nếu không thể đem nó chuyển về nơi đóng quân, như vậy nó ở nơi nào nằm vật xuống, nơi đó chính là nơi đóng quân. Hiện tại trước tiên trở về nơi đóng quân lại nói. Lý Tư cưỡi ở gấu đen trên lưng, vỗ vỗ đầu của nó. Gấu đen bảo an dịu ngoan mà cúi thấp đầu. Thổ Lý Tư hự hự trở về nơi đóng quân. Lý Tư nhảy từ trong nhà lấy ra một bình rượu, rầm rầm quán tiến vào trong dạ dày. Lúc này, khuấy động tâm tình mới dần dần bình tĩnh lại. Hắn đem rượu tưới vào chân trái mắt cá chân, dùng tay nặn nặn, mỗi một lần đều vô cùng đau đớn. Đau đớn xót ruột, gây nên trên mặt hắn từng trận mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. May là, xương không có chuyện gì, nên chỉ là dây chẳng xé rách. Lý Tư nhảy đến lều bên trong, lấy vài cây có bổ sung máu ứ hiệu quả thảo dược, đặt ở trong miệng tước nát. Lại dùng mảnh trúc chế thành giản dị thanh nẹp, quấn vào chân của mình trên. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra trên người vết thương của hắn. Ma quỷ đảo là nhân loại chưa đặt chân man hoang khu vực, nói không chắc có cái gì quỷ dị virus. Đơn giản vết thương cảm hóa có thể chính là chí mạng, có thể chuyện gì đều không có. Lý Tư không thể mạo hiểm như vậy, dùng rượu mạnh làm sạch vết thương, dùng thảo dược thoa ngoài ra. Lý Tư đem mình thu thập xong sau, lại bắt đầu thu thập gấu đen bảo an. Lẫn nhau so sánh, Lý Tư vô cùng chật vật địa thảm trạng. Gấu đen lại hết sức khỏe mạnh, da lông bóng loáng, tinh thần quắc thước. Con mẹ nó địa, sớm muộn làm thịt ngươi ăn tay gấu. Lý Tư kiểm tra một lần, phát hiện gấu đen trên mắt trái mới có một khối ích hình vết thương. Ồ, chẳng lẽ là cùng bạch hổ tranh đấu lúc bị thương. Như vậy lời nói, tay gấu liền tạm thời không ăn. Lý Tư tỉ mỉ nhìn kỹ, ở bộ lông của nó bên trong nặn ra một tia thạch mạt. Mẹ nó, Lý Tư trong nháy mắt hiểu được, ở đâu là tranh đấu lúc bị thương. Gấu đen lúc đó thoát được quá nhanh, bị trên đảo mảnh trạng tảng đá cắt ra, vừa vặn hai đạo giao nhau cùng nhau, khắc ở gấu đen trên mắt trái mới. Nhìn lại hung lại ác, nhưng là Lý Tư biết, ở nó hung ác bề ngoài dưới, thực là một con lợn linh hồn. Lý Tư lấy ra chủy thủ, nhẹ nhàng thổi một hơi, nhận hàn như nước, gấu đen run run một cái, dĩ nhiên ngồi xổm dưới đất. Ở nó trong lòng, lẫn nhau so sánh mãnh hổ, vẫn là Lý Tư càng đáng sợ chút. Lý Tư dùng dao thanh lý nó vết thương ở ngoài bộ lông, sau đó dùng rượu mạnh thanh lý, xoa lên thảo dược. Quá trình này tự nhiên là phi thường thống khổ, nhưng gấu đen không nhúc nhích, hoàn toàn bị dọa sợ. Ai, Lý Tư trưởng trường địa thở dài, thậm chí chờ mong nó gặp bởi vì đau đớn tỏa sáng dã tính. Uổng công chờ mong, đồng dạng là cường hóa dã thú, chênh lệch lớn như vậy chứ. Lý Tư đem trong bình rượu còn dư lại đổ vào trong dạ dày. hầu kết rầm, toàn thân huyết ý đều giãn ra, hổ đều giết qua, còn có cái gì rất sợ. Sau đó, đi làm con cọp kia, Lý Tư ôm hai cái khuông, dùng một cái đầu gỗ trói chặt, chế thành giản dị đà khuông đặt ở gấu đen trên lưng. Chính mình cũng cưỡi ở gấu đen trên lưng, vỗ vỗ đầu của nó. Xuất phát, cái này cũng là không có cách nào sự. Nếu ngươi đã không có lợi chảo cùng hàm răng, cũng chỉ có thể làm tầng thấp nhất cu ly. Đến bạch hổ chết nơi, Lý Tư nhảy xuống, bắt đầu trùng con cọp này động thủ. Hổ một thân là bảo, da hổ có thể dùng tới làm đệm chăn, hổ cốt có thể dùng đến pha rượu, hổ tiên có thể cường thân kiện thể, răng nanh có thể xem trực tiếp. Lý Tư gõ gõ huyệt thái dương, chỉ thủ trong tay vung một cái, ở lòng bàn tay vãn cái đao hoa. Oa nha, không nghĩ đến hắn đến hiện tại còn không quên chơi soái. Cái gì gọi là chơi soái? Số 99 vốn là rất tuấn tú. Lý Tư nhan phấn hợp nhau tấn công. Phen cuồng, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. An hòa người thông minh đánh một trận. Bất hòa phen cuồng nói một câu. Đại gia lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Tiết mục tiến hành đến hiện tại, Lý Tư vẫn là tích lũy một chút phen. Dù sao cũng là một cái đẩy ngã con cọp mãnh nhân. Bất kính hắn cũng cần để hắn 3 điểm. Chỉ là, Lý Tư nhan phấn quá nhiều. Rất nhiều người không muốn cùng các nàng đứng ở đồng nhất hàng ngũ. Xấu hổ cùng với làm bạn. Vì lẽ đó Lý Tư fan group là lấy nữ fan chiếm đa số. Lý Tư bắt đầu cho hổ lấy máu. Dòng máu màu đỏ theo động mạch ồ ồ chảy ra. Lý Tư nói thầm một tiếng đáng tiếc. Máu hổ nhưng là vật đại bổ. Vừa nãy thiếu cân nhắc. Chỉ mang theo giỏ trúc. Không có mang theo lọ chứa. Lý Tư tìm đến vừa nãy bỏ vào tại chỗ vỏ chai rượu. Trang một chút máu hổ. Có chút ít còn hơn không? Sau đó, hắn bắt đầu chia giải trước mặt bạch hổ. Hắn từ đầu hổ dưới đao. Từng điểm, đem ra thịt chia lìa. Vì bảo đảm da lông hoàn chỉnh, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một. Mà bên trái chân bị thương tình huống, hắn cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Phòng trực tiếp fan đều này lên. Trời ạ, ta dĩ nhiên tận mắt nhìn đồ tể một con hổ. Không dám tin tưởng, ta đã thấy giết lợn giết dê. Xưa nay chưa từng thấy giết hổ. Cảm tạ số 99. Để ta mở mang tầm mắt, ta liền giết lợn giết dê đều chưa từng thấy. Trên thực tế, ta căn bản chưa từng thấy hoạt động vật. Chuyện này thực sự quá tàn nhẫn. Đạo diễn, Tiêu Y Y xong quay hàm đỏ lên. Con ngươi phóng to, hô hấp tăng thêm mấy phần. Ồ, manh manh nữ thần trạng thái có chút không đúng. Loli thân ngự tỷ tâm. Ha ha, e sợ không ngừng ngự tỷ đơn giản như vậy. Tiêu Y Y dùng tay ngọc nhỏ dài che ầm ầm nhảy lên trái tim. Như vậy màn ảnh thực sự quá tàn nhẫn. Ta căn bản không dám nhìn. Hy vọng mọi người cũng cẩn thận quan sát. Gặp dậy hư người bạn nhỏ. Tiêu Y Y lúc nói chuyện, không nhịn được phun ra đầu lưỡi, liếm liếm màu đỏ tươi môi. Các cư dân mạng lập tức chi lăng lên. Lý Tư nhanh chóng động đao. Tựa hồ ám hợp một loại nào đó giai điệu. Tình cảnh vô cùng máu tanh. Lại có một loại quỷ dị mà vẻ đẹp. Thăng cấp làm cao cấp đồ tể. Chi kỷ đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Đồ tể hổ trong quá trình. Lý Tư đã trở thành cao cấp đồ tể. Con mắt của hắn sáng ngời. Hai mắt tựa hồ mở ra nhìn xuyên như thế. Bạch hổ xương cốt, cơ thịt ở trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Bắt đầu cắt chém càng thuận tiện, càng thêm cấp tốc, đem hổ cốt, thịt hổ, da hổ phân cách đến rõ rõ ràng ràng. Oa nha, cảm giác rất thoải mái là xảy ra chuyện gì. Không biết tại sao. Phi thường hy vọng hắn cho ta đến một đao. Ta có phải là đầu có bệnh? Ta cũng như thế. Ca ca giết ta. Lý Tư nhan phấn đăng trực tiếp. Xoạt lên chỉnh tề bình luận. Khá phí đi một phen khí lực. Lý Tư mới đưa bạch hổ phân cách đến rõ rõ ràng ràng. Thu được tân đánh dấu số lần. Có hay không đánh dấu? Ở phân cách sau khi hoàn thành. Lý Tư vang lên đại tỷ tỷ âm thanh. Đánh dấu. Lý Tư trong lòng đọc thầm một tiếng. đánh dấu thu được kỹ năng phục hổ quyền, chưa học tập, không nghĩ đến lại đánh dấu thu được một loại võ học kỹ năng. Chỉ có điều chính mình hiện tại trạng thái, trong truyền thuyết ba chân hổ mà, ta cũng không có cái chân thứ ba a. Lý Tư bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chi kỷ đại tỷ tỷ lần này không phải rất chi kỷ. Hắn nên khen thưởng chính mình một loại nào đó viên thuốc. Ăn đi lập tức khôi phục khỏe mạnh. Lý Tư thông qua gấu đen đem phân cách rõ ràng thịt hổ trở về đi. Đương nhiên, ngày hôm nay đánh tới con kia sói xám cũng không hề từ bỏ. Phân mấy lần vận tài, mới đưa chúng nó toàn bộ chuyển đến nơi đóng quân. Lúc này, sắc trời đã tối lại. Lý Tư kiểm tra chân trái thanh nẹp, vận động trong quá trình. Hắn vẫn có chú ý, thật đang không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hắn nghỉ ngơi một trận, khôi phục sức mạnh sau, lại trở nên hưng phấn. Chính mình ngày hôm nay có hổ thịt ăn, kiếm một con cọp thịt, thả ở trước mặt mình. Trong đầu chính đang nổi lên, nên làm gì nấu nướng. Đợi một lát, cơ sở nấu nướng không thể cho hắn bất kỳ phương án. Xem ra, cơ sở nấu nướng trong tri thức, không có bao hàm làm sao nấu nướng thịt hổ. Trung cấp nấu nướng cũng không có. Cao cấp nấu nướng cũng sẽ không có. Trên đời sẽ không có bất luận cái nào trường dạy nấu ăn. Giáo dục nên làm gì nấu nướng hổ. Lý Tư chỉ có thể chính mình khai phá. Cũng may, thường thường cao cấp nguyên liệu nấu ăn chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức. Lý Tư ấp ủ một lát, bỗng nhiên có một ý nghĩ. Đồ xiên nướng, hắn đem thịt hổ phân cách, đem cây trúc tước lòng tin thiên. Rất có kiên nhẫn xuyến thật xuyến. Nhân là cao cấp thủ công năng lực tồn tại, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Không lâu lắm liền nắm giữ mấy chục xuyến. Lý Tư ngồi ở trong viện lửa trại trước, mở ra một bình rượu. Dần dần, hương vị tản mát ra. Lý Tư ở phía trên tung một chút muối, thả ở trong miệng cắn một cái. Tức thì tràn đầy hạnh phúc cảm bao phủ đến. Những người ái mộ nhìn chằm chằm tình cảnh này, không hẹn mà cùng thôn lên ngụm nước. Ta có một vấn đề. Thịt hổ ăn ngon à? Huynh đệ, người vấn đề này hỏi ta uy hiếp. Hổ thịt ta cũng chưa từng ăn a. Nào đó người quý tộc bên trong biệt thự, một tên béo chỉ vào màn ảnh lớn nói, ta muốn ăn loại này thịt nướng. Lập tức, tuổi trẻ quản gia mặt lộ vẻ khó xử. Thiếu gia, mặc kệ ngài muốn ăn cái gì, chúng ta đều tận lực thỏa mãn. Thế nhưng thịt hổ, nó không ở thực đơn bên trong a, ta mặc kệ. Ta lập tức muốn ăn đến. Ta thực sự quá đáng thương. Dĩ nhiên muốn ăn thịt đều ăn không được. Quản gia cắn răng, nói, ta đến nghĩ biện pháp. Không lâu lắm, quản gia hào hứng chạy tới. Thiếu gia, thực sự quá may mắn. Liên bang vườn thú, mới vừa ốm chết một con hổ. Người nói khéo hay không? Lý Tư vừa ăn thịt, vừa uống rượu. Gấu đen chảy ngụm nước tiến đến bên cạnh hắn. Hiện tại gấu đen miệng cũng dưỡng điêu, không phải đồ ăn chín không ăn. Lý Tư ném cho nó một chuỗi thịt nướng. Gấu đen dằn vặt một lát, dĩ nhiên không thể nào ngoạm ăn. Ha ha, Lý Tư lại cắn một chuỗi thịt nướng. Cảm giác hạnh phúc gấp đôi thỏa mãn. Cảm giác say dần dần hướng về dâng lên. Lý Tư nhảy vào trong nhà, dựa vào cảm giác say, ngủ say, chớp mắt đến lúc này bình minh. Lý Tư mở mắt ra, không nhịn được bật thốt lên. Gay gâu, cái chân thứ ba xuất hiện. Đã quên thịt hổ chính là vật đại bổ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.